Nàng vừa ly khai, áp lực của Chu Báo giảm nhiều. Bất quá hắn cũng biết, đảo mã độc thung của mình chỉ làm Lam Thủy Nhi đau đớn tối đa một canh giờ mà thôi. Sau một canh giờ, nếu nàng ta trả thù, đến lúc đó, nàng ta toàn tâm toàn ý báo thù thì cũng sẽ không dễ dàng đối phó như hiện tại rồi. Một người hắn còn không sợ, nhưng trên Liêu Nha đảo kia còn có nhiều người như vậy. Nếu tất cả đều chết ở chỗ này, trở về một mình cũng không tốt lắm. Nghĩ tới đây, hắn phun mạnh ra một ngụm chân nguyên, thân thể nhanh chóng bay lên. Sau mấy hơi thở liền đã đến mặt biển, nhô đầu ra, liền âm thầm thở phào nhẹ nhõm trong nội tâm. Nguyên lai hắn đã thấy được Liêu Nha đảo. Hắn sợ nhất chính là Lam Thủy Nhi vì giữ bí mật mà đưa hắn đến một nơi dưới đáy biển cách xa Liêu Nha đảo mấy vạn dặm. Như vậy, vô luận mình cố gắng như thế nào cũng không kịp rồi. Nhưng hiện tại chính mình đã có thể chứng kiến địa phương này. Sự tình dễ làm nhiều hơn rồi. Nhảy ra mặt nước, tuy thương thế trên người vẫn đang có thể nói là sâu nặng, nhưng so với sâu trong nước thì khá hơn rồi. Hít sâu một hơi, Chu Báo triển khai tam giới tiểu na di. Sau mấy cái chuyển rời liền tiến nhập Liêu Nha đảo. Hắn đáp xuống một mảnh trên bờ cát. Thái Hư Phi Châu còn tốt lành, đứng trên bờ cát. Thượng diện vẫn tồn tại một tầng kim quang tối nghĩa. Còn có 10 người Đỗ Đại Ma Tướng, Trần Đao, còn có Cơ Giả Nguyệt. Phân ra bất đồng hoặc ngồi hoặc đứng, hoặc nói chuyện với nhau, hoặc nhập định. Các việc đều có liên quan, hình ảnh có chút hài hòa. Bất quá, thời điểm Chu Báo xuất hiện trước mặt bọn hắn, nguyên một đám đều không hài hòa rồi. Bởi vì bộ dáng Chu Báo hết sức chật vật, một thân áo đen đã phá thành mảnh nhỏ, sắc mặt tái nhợt, vết máu trên người lan ra. Quan trọng nhất là, thoạt nhìn hắn khí hư thể yếu, một tầng cương khí nhàn nhạt hơi mỏng quanh thân, phảng phất như muốn đâm phá gì cũng có thể. Thần sắc Đỗ Đại Ma Tướng biến đổi, thân hình lóe lên liền đến phụ cận Chu Báo, mãnh liệt đỡ lấy thân thể lung lay như sắp đổ của Chu Báo. Chu Báo, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Đi mau, nhanh ly khai khỏi đây, đây là một cái bẫy. Chu Báo chẳng muốn nói nhảm với hắn, chỉ nói dồn dập, vẻ lo lắng trên mặt cũng không phải giả vờ. Một khi Lam Thủy Nhi khôi phục lại từ trong thống khổ, phát động cấm chế Liêu Nha đảo, lúc ấy bọn hắn muốn đi cũng không kịp rồi. Chứng kiến bộ dáng Chu Báo, đồng thời, xúc giác truyền đến từ cánh tay vịn Chu Báo làm Đỗ Đại Ma Tướng kinh hãi không thôi. Bởi vì hắn có thể cảm giác tinh tường xương cốt trên cánh tay Chu Báo đã vỡ vụn, là vỡ vụn, bể thành từng khối đấy, không phải là đứt rời thuần túy. Là ai có bản lãnh lớn như vậy, lực lượng mạnh như vậy, có thể đánh xương cốt Chu Báo thành bộ dạng như vậy? Hơn nữa, nhìn tình huống này, xương cốt vỡ vụn không ngớt trên thân thể Chu Báo, khẳng định những địa phương khác cũng bị trọng thương. Thực lực Chu Báo hắn nhìn không thấy đấy, nhưng tuyệt không thua kém mình, mà có thể đánh Chu Báo thành cái dạng này, tự nhiên cũng có thể đánh hắn thành bộ dạng tương tự. Hơn nữa nơi này là địa phương người khác. Nghĩ tới đây, hắn không dám ngốc ngốc quá lâu, thân hình vừa đỡ Chu Báo khẽ động, liền vọt tới hướng Thái Hư Phi Châu kia. Lên thuyền một lượt. Đỗ Đại Ma Tướng cũng không quên những người khác, ra sức hô hào. Tuy những người khác không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng bộ dáng chật vật của Chu Báo đã sớm lọt vào mắt bọn hắn, cũng bắt đầu di động về hướng Thái Hư Phi Châu. Hiện tại Đỗ Đại Ma Tướng hô to lên, nguyên một đám bọn hắn đều thả người lên, hướng về Thái Hư Phi Châu bay tới. Các ngươi làm gì, đều xuống dưới, Phi Châu còn chưa khôi phục. Đỗ Đại Ma Tướng là người thứ nhất leo lên Phi Châu, xuyên phá tầng kim quang tối nghĩa. Tầng kim quang tối nghĩa cũng không có công hiệu phòng ngự và ngăn trở, công năng lớn nhất của nó là ngăn cản ánh mắt và linh giác của người khác, đồng thời còn có tác dụng cảnh báo. Một khi xuyên qua kim quang, năm tên kim y nhân Linh Tiêu Điện và Ngọc Nam Thiên đều phát hiện không ổn, lập tức có một người chặn đường Đỗ Đại Ma Tướng. Cút ngay! Đúng lúc này, Đỗ Đại Ma Tướng không hề khách khí với bọn hắn, chỉ lạnh lùng quát to một tiếng, cương khí cường đại bạo lên, chấn khai người ngăn cản phía trước. Ngươi! Nhìn Đỗ Đại Ma Tướng vô lễ như thế, thần sắc vài tên kim y nhân chạy tới cũng đồng dạng đều biến thành khó coi,

hay là tứ kiếp chân tiên. Có thể nói, nếu một tứ kiếp chân tiên ra tay với bọn hắn, cho dù 15 người bọn hắn liên thủ, cũng có thể bị giết trong một giây. Có thể chạy trốn được đã là kiếp tích đức tích phúc rồi. Còn nói làm đối phương chịu thiệt thòi, đây quả thực khó có thể tưởng tượng. Trên cửu phẩm là thông huyền bí cảnh, thông huyền bí cảnh lại xưng là đại tam giới. Phân biệt định mạch, hoán huyết, tẩy tủy, mỗi thế giới giống như tiểu tam giới, cũng đều chia ra làm 3 giai đoạn, cùng sở hữu cửu giai, tức là thông huyền cửu giai. Tại thất thần vực, một gia hỏa đạt tới thông huyền bí cảnh đã là rất khó tìm rồi. Cơ hồ tất cả mọi người vây quanh ở tiểu tam giới, cho nên chính thức hiểu rõ cảnh giới thông huyền cũng không có nhiều người. Chu Báo cũng sau khi gia nhập tiên cung mới biết được, mỗi một giai trong cửu giai thông huyền so với tiểu tam giới cửu phẩm thì lớn hơn rất nhiều. Có thể nói, mỗi một giai cao hơn cũng đều có thể hình thành ưu thế áp đảo với giai thấp hơn. Mà nếu như nhảy ra bên ngoài tam giới, đột phá tẩy tủy tam giai, sau khi đạt đến chân tiên chi cảnh, có được pháp lực, đồng dạng có ưu thế áp đảo đối với chân nguyên. Cảnh giới chân tiên cũng chia làm 9 cấp độ, mỗi một lần lôi kiếp là một cấp độ. Mỗi một lần lôi kiếp, pháp lực trải qua lôi đình chi lực và tiên khí trong lôi đình tẩy luyện, uy lực tăng cường mấy lần. Cho nên, nói theo ý nào đó, Chu Báo khiến tứ kiếp chân tiên chịu thiệt hại, tương đương hơn hắn 13 cấp độ, khiêu chiến vượt 13 giai thành công. Đây quả thực là vãi cả trứng. Đương nhiên, còn có một loại khả năng, chính là Chu Báo có được tiên khí. Cái này có lẽ còn có một hai khả năng. Nghĩ đến khả năng này, thần sắc sau người Linh Tiêu Điện đều trở nên quái dị, đặc biệt là Ngọc Nam Thiên, thần sắc nhìn Chu Báo đều thay đổi. Hắn là cháu ruột Ngọc Thái Hư, đương nhiên biết rõ vì sao Ngọc Thái Hư đột nhiên xuất hiện trong những ngày này. Gia hỏa có được tiên khí đã cảm thấy đau đầu rồi, hiện tại Chu Báo này lại có được tiên khí, đây chẳng phải là nói Chu Báo có thể phát hiện Trấn Long Khư, phá hủy Linh Tiêu Điện sao? Chỉ là loại chuyện này không thể nói lung tung nghĩ lung tung đấy, cần phải có chứng cứ. Nếu Chu Báo này đến tột cùng làm được làm chuyện kinh thế hãi tục như vậy hay không, hay chỉ là huênh hoang khoác lác. Nếu Chu Báo biết rõ vì chính mình là khiến nhân tâm Linh Tiêu Điện sinh hoài nghi, nhất định sẽ hối hận không thôi. Bất quá hiện tại, hắn lại không biết suy nghĩ của người Linh Tiêu Điện. Trốn trong thời gian lâu như vậy, thân thể hắn không sai biệt lắm đã khôi phục. Tuy bị thương rất nặng, nhưng kỳ thật hắn căn bản cũng không bị thương. Hơn nữa sau khi được Di Hải Tiên Thiên Thần cải tạo, lực khôi phục sức khỏe của hắn cực kỳ kinh người. Bộ dạng tổn thương sắp chết vừa rồi kỳ thật chỉ là giả vờ giả vịt mà thôi, chính là vì phòng ngừa những người hỏi nhiều. Chu Báo đấu vượt thập tam giai, khiêu chiến Lam Thủy Chi trong bảo cảnh cực kỳ bất lợi như vậy, nghe thập phần vớ vẩn, nhưng nói cho cùng cũng không phải là không có khả năng. Tu vi hiện tại của hắn là cửu phẩm, nhưng thực tế chân nguyên trong cơ thể hắn căn bản là thực long thu yêu hòa, hơn nữa có bí quyết minh nguyệt hóa thần, trải qua cửu thiên lôi đình, tiên thiên thần chi di hài tẩy luyện, cùng với số lượng thuần dương chi thủy khổng lồ và tiên linh căn thoải mái của lão bà hắn, nói đơn thuần về chất lượng, pháp lực có lẽ không thua. Hơn nữa hắn luyện mở chân long cửu khiếu, tạo thành một đan điền khổng lồ như một vô tận hải vực cự đại, lượng nội khí, chân nguyên, trình độ hùng hậu vượt xa tán tiên chân tiên bình thường, vài loại nhân tố cộng lại, khiến hắn coi như thật sự đụng phải tứ kiếp chân tiên, cũng sẽ không bị ưu thế đối phương áp đảo mà tiêu diệt, tối đa cũng chỉ lâm vào thế hạ phong mà thôi. Hơn nữa, hôm nay hắn căn bản cũng không có cơ hội đọ sức chính diện với Lam Thủy Nhi. Thời điểm mới bắt đầu, Lam Thủy Nhi căn bản không để một tên cường giả cửu phẩm còn chưa đột phá thông huyền bí cảnh như hắn vào mắt. Coi như là một cường giả thông huyền bí cảnh đỉnh phong đến trước mặt Lam Thủy Nhi, Lam Thủy Nhi cũng sẽ không để hắn vào mắt, chênh lệch thật sự quá lớn. Chính vì loại khinh thị này, cho nên ngay thời gian từ đầu nàng đã chủ quan, không lập tức chế chủ Chu Báo lại. Về sau, Chu Báo bất đắc dĩ vận dụng lưỡng nghi thông thiên ác quỷ khí. Sau khi ý thức được kiếm khí của Chu Báo có khả năng diệt sát nàng, nàng lại sợ rồi. Loại mâu thuẫn tâm lý này làm nàng mất đi cơ hội tốt, bị Chu Báo bắt được cơ hội, làm nàng tổn thất nặng. Đương nhiên, cơ hội như vậy, chuyện tốt như vậy, cũng có chỉ một lần mà thôi. Tại địa phương như hải vực, một tiểu tứ kiếp chân tiên có thể đứng vững vàng, đứng sau gần 10000 trong yêu tiên bảng, làm sao có thể liên tục lộn nhào 2 lần cùng một chỗ được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 985, đột kích 1, cái này là không thể nào. Chính vì không có khả năng, cho nên Chu Báo minh bạch trong nội tâm, thời điểm đuổi theo Lam Thủy Nhi là đã xảy ra một hồi ác chiến rồi. Hắn thậm chí căn bản không lo lắng Lam Thủy Nhi có đuổi theo hay không. Dưới tình huống như vậy, nàng nhất định sẽ đuổi theo đấy. Như vậy, nếu gặp nàng ta một lần nữa thì phải đường đường chính chính quyết đấu rồi. Tuy rằng so về lượng chân nguyên, Chu Báo không sợ, nhưng so về chất, còn kém đối phương một điểm rồi. Cho dù hắn có được rất nhiều kỳ ngộ, nhưng dù sao thì tu vi cũng chỉ là cửu phẩm. Theo lý luận, nội khí chân nguyên thậm chí còn không có chuyển hóa hoàn toàn. Thực Long Thu yêu hỏa chân nguyên của hắn với pháp lực của Lam Thủy Nhi thì vẫn không đủ tinh thuần. Trừ phi hắn nguyện ý hoàn toàn chuyển hóa chân nguyên thành yêu hỏa trước mặt mọi người, vận dụng chân thân Chu Yếm, ngược lại là có khả năng. Nhưng hiện tại chân thân Chu Yếm của hắn chỉ mới thành lập, căn bản không cách nào thi triển ra. Cho dù là miễn cưỡng thi triển ra cũng không quá đáng chỉ có bộ dáng mà thôi, không có khả năng vận dụng tự nhiên. Huống chi, hắn minh bạch chân thân Chu Yếm cường đại, muốn biến nó thành lá bài tẩy của mình, tự nhiên sẽ không thi triển dễ dàng trước mặt nhiều người như vậy. Cho nên, hắn hạ quyết tâm, nếu Lam Thủy Nhi thật sự chạy đến, hắn liền dùng lưỡng nghi thông thiên kiếm nguyên kiếm để ngăn địch. Tuy thông thiên kiếm nguyên kiếm này mới thành lập, nhưng uy lực tuyệt không thua Thái Hạo tiên khí, vốn hắn chuẩn bị dùng để đối kháng với Bắc Cực Hàn Thiên Luân của Diệp Thanh Thiên và kiện tiên khí không biết tên trên người Ngọc Nam Thiên, vốn chuẩn bị để bộc lộ ra lúc bị truy sát. Vấn đề này mấy ngày trước hắn cũng đã suy nghĩ qua, cũng không thấy có cái gì là bất ổn cả. Chính vì như thế, hắn mới tính trước, một chút cũng không lo lắng. Hắn không lo lắng, không có nghĩa là người khác không lo lắng. Chu Báo nói làm đối phương ăn phải thiệt thòi, nhưng loại chuyện chịu thiệt hại này là sự tình nhân sĩ tu luyện trong võ lâm thường xuyên đụng phải. Chỉ cần không phải là thiệt thòi lớn thì cũng căn bản không bị thương. Mà Chu Báo khiêu chiến vượt cấp, lại còn để người khác ăn thiệt thòi, dù là nhỏ nhưng rất dễ dàng khiến hắn thẹn quá hóa giận đấy. Mà thẹn quá hóa giận sẽ dẫn đến kết quả gì? Đương nhiên là sẽ không bỏ qua cho hắn. Cho nên, các cường giả trên thuyền, nguyên một đám đều như lâm đại địch, một khắc cũng không dám thư giãn. Thái Hư Phi Châu vẫn dùng tốc độ cao lao về phía trước, nhưng tốc độ đã từ từ giảm dần. Phải biết rằng cái Phi Châu này chỉ trong thời gian ngắn đã lao ra khỏi Lão Nha Đảo, nhưng hiện giờ thời gian quá gấp rút, trước đó lại tiêu hao quá lớn, cho nên vừa thoát ly khỏi phạm vi của Lão Nha Đảo đã phát lực. Đó là phải bộc phát tốc độ trong thời gian ngắn. Hiện tại sau khi bay được một thời gian, tốc độ của nó đã chậm lại. Chính vì tốc độ chậm lại, cho nên mười mấy người trên Phi Châu cũng bắt đầu khẩn trương. Vừa rồi Thái Hư Phi Châu phi hành và bỏ xa một đoạn, nhưng đối với tứ kiếp tán tiên mà nói, khoảng cách này không đủ nhìn. Chu Báo cũng âm thầm điều tức, bởi vì Lam Thủy Nguyệt tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mình. Như vậy, mình phải phục hồi càng nhanh càng tốt. Hiện tại bọn họ đang ở trên không, mà không phải ở trên biển. Chân nguyên nội khí của hắn khôi phục gần đạt tới trạng thái đỉnh phong rồi. Cho dù có đối mặt với Lam Thủy Nhi, cũng không còn bị động như lúc ở dưới đáy biển. Trọng yếu nhất là, hắn đã quyết định vận dụng nguyên kiếm của lưỡng nghi thông thiên kiếm. Mà nguyên kiếm vừa xuất, sẽ có uy lực như tiên khí. Đến lúc đó, ai chết về tay ai còn không biết được. Sau khi tốc độ của tàu chậm lại bay nửa canh giờ, sóng yên biển lặng, mà khoảng cách vừa bay nãy giờ là mấy vạn dặm, tâm thần của mọi người từ từ buông lỏng. Đột nhiên lúc này Thái Hư Phi Châu rung động lắc lư dữ dội. Xảy ra chuyện gì thế? Thần sắc của mọi người trở nên khó nhìn. Thái Hư Phi Châu là La Thiên khí, cho dù gặp phải không gian loạn lưu cũng không bị run dữ dội như thế, nhất định là gặp phải tình huống đặc biệt. Nước biển là nước biển. Cơ Giả Nguyệt đang canh giữ ở đuôi thuyền, hình như đã phát hiện ra cái gì đó, kêu lên một tiếng đầy sợ hãi. mọi người xem xét, trong nội tâm đều trầm xuống. Thì ra có một sợi dây thừng trong suốt một mực cuốn lấy Thái Hư Phi Châu. Sợi dây thừng trong suốt này chỉ lớn bằng đầu ngón tay út, nhưng nó hoàn toàn do nước biển tạo thành, cho nên kéo theo nước biển trên mặt biển lên cao đến 5.000 trượng, buộc vào Thái Hư Phi Châu. Đáng chết, Thái Hư Phi Châu tiêu hao quá lớn, bằng không thì chỉ bằng thứ này, làm sao có thể vây khốn chúng ta chứ? Ngọc Nam Thiên oán hận mắng một câu, nhìn chằm chằm vào sợi dây thừng trong suốt. Lúc này, đã có một tên cường giả Linh Tiêu Điện vung đao lên, chém xuống sợi dây thừng trong suốt kia. Sợi dây thừng trong suốt này do nước biển tạo thành, cho nên dưới một đao này, đã bị chém thành hai nửa. Thái Hư Phi Châu lại lắc lư một hồi, giống như có thể rời đi, nhưng tục ngữ nói đúng, rút đao chém nước, nước vẫn chảy. Tốc độ của Thái Hư Phi Châu vừa tăng lên một chút, thì hai đoạn dây thừng lại nối liền với nhau, vẫn một mực vây khốn Thái Hư Phi Châu. Chết tiệt! Tên cường giả Linh Tiêu Điện vừa rút đao chém sợi dây thừng tức giận ngập trời, liền chém mấy đao, nhưng hiệu quả vẫn như vậy. Thời điểm hắn chém tới đao thứ 9, từ trong sợi dây thừng phân ra một nhánh sông nhỏ, cuốn lấy đao của hắn, hơn nữa còn lần theo cây đao, cuốn lấy thân thể của hắn. Ngu xuẩn, Chu Báo mắng nhỏ một tiếng, ở trên Thái Hư Phi Châu này, có trận pháp bảo hộ Thái Hư Phi Châu, cho dù sợi dây thừng này có chút môn đạo, cũng không cách nào đột phá được kim quang thủ hộ của Thái Hư Phi Châu, mà tên cường giả này vung đao chém xuống, đã làm cho đao của mình tiếp xúc với sợi dây thừng cổ quái này, cho nên đã làm cho nó tìm được nơi đột phá, quấn vào người của hắn. A! Tên cường giả bị dây thừng quấn quanh kinh hô một tiếng, sau đó, thân thể của hắn dùng mắt thường cũng có thể thấy mà khô héo đi, mà sợi dây thừng quấn lên người của hắn càng sáng lên. Thứ này có thể hấp thu máu huyết và nguyên khí của người ta. Mọi người trên thuyền nhìn ra, đều bị chấn động, chỉ thấy sợi dây thừng trói tên cường giả Linh Tiêu Điện kia càng ngày càng thả ra hào quang, trên đó có phù văn như ẩn như hiện lưu truyền. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 986, đột kích 2. Mà tên cường giả Linh Tiêu Điện kia bắt đầu phát giác được, muốn vận cương khí ngăn cản, nhưng chỉ qua mấy cái hô hấp, cương khí của hắn đã bị sợi dây thừng hấp thu, càng cổ vũ hung uy của sợi dây thừng này. Nhìn thấy lực lượng cổ quái của sợi dây thừng này, làm cho đám người trên Phi Châu không biết nên làm cách nào để viện thủ. Mắt thấy một tên cường giả bát phẩm đang từ từ khô héo ở trước mắt, thần sắc của mọi người âm trầm dị thường. Về phần Ngọc Nam Thiên, mặt đen lại, hắn không dám vọng động, chỉ có thể trơ mắt nhìn tánh mạng của thủ hạ trôi đi. Ánh mắt của hắn lóe lên, cắn răng một cái, ngân quang trong tay lóe lên, chém vào đầu của tên thủ hạ. Máu phun tung tóe lên cao 3 trượng, nhưng không giọt máu nào rơi xuống bong thuyền. Chỉ thấy bên trong sợi dây thừng, phân giải ra vô số sợi tơ mỏng, bắn thẳng xuống dưới, hóa thành một cái mạng nhện chằng chịt, hứng lấy toàn bộ máu huyết của tên này phun ra. Máu huyết dùng mắt thường có thể thấy được đang biến mất, mà cái sợi dây thừng này giống như được ăn đại bổ hoàn, có chút bành trướng, sau đó co lại nhanh chóng, trong nháy mắt, nó đã hấp khô cái thi thể không đầu kia rồi. Thời điểm này, đầu người vừa rơi xuống bong thuyền, nảy lên hai cái, chết không nhắm mắt. Không tốt, tránh ra. Thời điểm này, đã không có người nào quan tâm hắn đã chết có nhắm mắt hay không. Sau khi hấp khô tên xui xẻo này, nguyên khí của sợi dây thừng biến lớn, tiếp tục phân ra, hóa thành 16 sợi dây thừng trong suốt, phân biệt hướng về 16 người còn lại. Tên Thái Hư Phi Châu xảy ra bạo động, cương khí chớp động, không có người nào dám đi dây dưa với đoạn dây thừng quỷ dị này cả. Bọn họ cũng nhìn ra được, sợi dây thừng bằng nước biển này có thể hấp thu nguyên khí tinh hoa của võ giả, hóa thành sức mạnh cho bản thân, cho dù có vận dụng cương khí, bị nó quấn được, vẫn bị nó hấp khô sạch sẽ. May mà thứ này tuy cổ quái âm độc, nhưng nó lại không có trí tuệ, mà Phi Châu này rộng rãi, né tránh rất dễ dàng. Ngọc Nam Thiên còn thừa lực thao túng Thái Hư Phi Châu, cho nên, sau mấy hô hấp, sợi dây thừng không quấn được ai, mà quấn được ai. Kim quang bên ngoài Thái Hư Phi Châu càng lúc càng sáng lên, chặt đứt sự liên hệ giữa sợi dây thừng nước này với bên ngoài. chỉ thấy sợi dây thừng nước này đã mất đi sức sống, cuối cùng hóa thành một bãi huyết thủy màu đỏ, nhưng tự thành một bãi trên bong thuyền, không còn động tĩnh gì nữa. Nhưng không có người nào hành động thiếu suy nghĩ. Sau khi xem xét nửa ngày, rốt cuộc Chu Báo nhắc tay lên, một đạo hỏa long tinh tế từ trên người hắn bay ra, lập tức làm cho cả Thái Hư Phi Châu nóng bừng lên, mà hỏa long này bay về phía bãi huyết thủy trên bong thuyền, thiêu đốt huyết thủy bốc hơi không còn một giọt nào cả, biến mất trong không khí. Cho đến lúc này, mọi người mới buông lỏng một hơi. Cái vùng biển này đúng là quá cổ quái, đồ vật cuối cùng này, thậm chí còn có lực lượng quỷ dị như vậy, một cường giả bát phẩm, chứ như vậy mà chết đi. Ma đầu vận đệ tam ma tướng Trần Đao mở miệng nói ra, nguy cơ còn chưa kết thúc, Thái Hư Phi Châu vẫn bị thứ đáng chết này bám vào, nếu không ra ngoài hủy diệt nó đi, chúng ta cũng đừng mong rời đi. Ngọc Nam Thiên lạnh lùng nói ra, đưa mắt nhìn sang Chu Báo. Chu Báo, xem ra thương thế của ngươi khôi phục không tệ a. Hình như cửu long thần hỏa của ngươi có thể khắc chế sợi dây thừng nước quỷ dị kia đấy. Chỉ mong là thế. Chu Báo cũng có thể nghe được oán khí nặng nề trong lời nói của hắn. Chuyện này cũng khó trách hắn. Tuy không có chứng cứ chứng minh, nhưng hắn vẫn oán hận Chu Báo. Trong thời gian ở Liêu Nha đảo, Chu Báo đã rời đi một đoạn thời gian và xảy ra chuyện gì, không ai biết được. Nếu không ai biết, thì chỉ có thể hoài nghi. Hơn nữa hiện giờ hắn đã tổn thất một thủ hạ trung thành, hơn nữa còn là tự tay hắn chặt đầu của thủ hạ xuống, làm sao mà hắn không oán hận cho được. Chu Báo cũng hiểu tâm tình của hắn, cho nên tuy nghe được oán khí trong giọng nói của hắn, cũng giả hồ đồ mà không thèm để ý. Khoát tay, 9 con hỏa long xuất hiện trên đầu ngón tay của hắn, giống lên một tiếng, liền bay ra khỏi Thái Hư Phi Châu, quanh quẩn trên không trung, hình thành một cái trục màu vàng, phóng thẳng tới sợi dây thừng bằng nước biển trong suốt kia, bao bọc sợi dây thừng. Cửu Long Thần Hỏa Cháo, xì xì xì. Thủy có thể khắc hỏa, nhưng đồng thời hỏa cũng có thể khắc thủy. Uy lực của Cửu Long Thần Hỏa Cháo của Chu Báo đương nhiên không phải hỏa diễm bình thường. Chỉ trong mấy cái nháy mắt, sợi dây thừng bằng nước biển trong suốt đã bị Cửu Long Thần Hỏa Cháo đốt thành hơi nước. Rốt cuộc Thái Hư Phi Châu đã có thể động đậy, lao nhanh về phía trước, bởi vì xúc thế đã lâu, cấp tốc rời đi. Nhưng mà đối phương đã ra tay, làm sao mà bỏ qua một cách đơn giản như vậy được. Thái Hư Phi Châu vừa lao về phía trước, sợi dây thừng bằng nước biển trong suốt bị Cửu Long Thần Hỏa Trá của Chu Báo đốt thành hơi nước, lại tiếp tục lao lên, nhanh chóng quấn về phía Thái Hư Phi Châu, tốc độ không kém gì Thái Hư Phi Châu đang bay. Cùng lúc đó, chung quanh Thái Hư Phi Châu xuất hiện một đám sương mù ti tí như cái lưới, mây mù phiêu miễu. Thái Hư Phi Châu lao vào trong, sau đó mặc cho cố gắng như thế nào cũng không thể xuyên qua phiến mây mù này được. Hình như là trận pháp. Đỗ Đại Ma Tướng cau mày nhìn qua sương mù không thấy năm ngón tay kia, nói ra, nơi này đang là ở trên không trung 5.000 trượng, nếu như có người thiết lập ảo trận như vậy ở đây, xem ra người này phải có thủ đoạn thông thiên, có lẽ chính là đảo chủ Liêu Nha đảo. Lần này bọn họ đuổi theo giết bọn người Diệp Thanh Thiên, nhưng còn chưa đi tới Đạt Tây Tam Vực đã tổn thất một tên cường giả, lại lâm vào hiểm cảnh, ngay cả đối thủ là ai, lực lượng cường đại như thế nào cũng không biết được. Tứ kiếp chân tiên, đây chỉ là lời của Chu Báo, còn không biết bên trong chuyện này có ẩn chứa cái gì hay không nữa. Hiện tại lâm vào trong mây mù, nếu như động lực của Thái Hư Phi Châu còn sung túc, vẫn có thể như lúc ở đáy biển, trực tiếp phá vỡ hư không, lao ra khỏi mây mù. Nhưng đáng tiếc, hiện tại đừng nói phá vỡ hư không, ngay cả bảo trì tốc độ như ban đầu còn không được. Tại Hạ Linh Tiêu Điện Ngọc Nam Thiên, nếu có chỗ đắc tội các hạ, kính xin các hạ hiện thân gặp mặt, nói cho rõ ràng. Như cứ ẩn nấp trong bóng tối như vậy, đâm sau lưng đả thương người khác, hình như không phải là việc quân tử nên làm a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 987, ra tay. Một, thân là thống lĩnh trên danh nghĩa của lần đổi giết này, lại tổn thất một người, làm cho Ngọc Nam Thiên không thể không đứng ra nói chuyện. Quân tử, ha ha, Ngọc Gia tiểu tử, chúng ta cũng không phải là nhân loại các ngươi, cũng đừng có nói chuyện quân tử với chúng ta. Ta vốn không muốn quản chuyện này, đáng tiếc, Cổn Long Vương ra phong hải lệnh, nơi này là địa bàn của ta, cho nên, các ngươi không thể đi qua. Nếu các hà không cho ta đi qua, chúng ta đi đường vòng là được, cần gì phải hạ độc thủ như vậy chứ? Nghe lời này của đối phương, sắc mặt Ngọc Nam Thiên biến thành khó coi. Ha ha, tiểu tử, ngươi cũng đừng có đổ oan cho ta. Cái dây thừng bằng nước biển ngăn cản các ngươi, cũng không phải là đồ của ta. Ta chỉ ở đây ngăn cản các ngươi thôi à. Tiểu bằng hữu, không nên đùa nghịch bằng sự thông minh nhỏ bé của mình. Chiếc thuyền của ngươi không nên chỉ biết hướng về phía trước. Nếu như lui về phía sau một bước, sẽ có thể rời khỏi khổ hải. Lui về phía sau. Ngọc Nam Thiên sững sờ một chút. Chuyện này vừa rồi hắn không có thử qua. Gương mặt đỏ lên. Hắn chỉ tiến lên phía trước chứ chưa từng lui về phía sau. Bây giờ nghe thấy đối phương nói như vậy, cho nên bắt đầu cho Thái Hư Phi Chu lui về phía sau. Quả nhiên, chỉ vừa lui lại, sương mù chung quanh tán đi, lại đi về phía trước. Chỉ thấy phía trước là một phiến sương trắng lượn lờ, vô biên vô hạn, không biết trải dài mấy vạn dặm, lại đi vòng qua, nhưng lại không biết nên vòng qua đường nào. Lại nhìn phía sau lưng, chính là sợi dây thừng nước thật dài, cho nên có chạy nhanh thế nào đi nữa, thì dây thừng cũng đuổi tới, tốc độ cực nhanh. Chu Báo không nói gì, lại một lần nữa tế ra Cửu Long Thần Hỏa Cháo, ngăn ở phía sau Thái Hư Phi Chu, ngăn cản dây thừng bằng nước biển. Cửu Long Thần Hỏa Cháo và dây thừng quấn lấy nhau, phát ra âm thanh xì xì. Một lúc sau, đằng sau Thái Hư Phi Chu xuất hiện hơi nước bốc lên. Chuyện này không thể được. Đỗ Đại Ma Tướng nhíu mày lại, căm nhận được nguy cơ ở bên ngoài, nói ra, chúng ta sẽ bị vây chết ở chỗ này mất. Tất cả mọi người cảm thấy chuyện không ổn, nhưng lại không thể nghĩ ra biện pháp để giải quyết. Trong thời gian ngắn, tất cả mọi người đều suy tư. Đúng vào lúc này, ở phía chân trời xa xôi, đột nhiên xuất hiện một đạo ánh sáng màu lam, còn chưa chờ mọi người kịp phản ứng, đạo kia ánh sáng màu lam kia đã tới trước mặt, hóa thành một đạo thiên mạc màu lam, chụp xuống dưới. Lam Thủy Nhi, sau khi cảm nhận được khí tức pháp lực quen thuộc, trong lòng Chu Báo căng thẳng, sau đó là một cổ pháp lực chấn động khôn cùng, oanh, không có bất kỳ lo lắng, Cửu Long Thần Hỏa Cháo của Chu Báo lập tức bị đánh tan, Thái Hư Phi Chu cũng lắc lư kịch liệt. Vào lúc này, Thái Hư Phi Chu giống như biến thành một cái ghe độc mộc, đang nhấp nhô trong mưa gió biển rộng, tùy thời đều có thể bị lật úp. Cửu Long Thần Hỏa Cháo của Chu Báo bị pháp lực màu lam dội tắt, mà sợi dây thừng nước biển mất đi trói buộc của Cửu Long Thần Hỏa Cháo, lại tiếp tục trói chặt lấy Thái Hư Phi Chu. Chu Báo, ngươi đi ra đây cho ta. Nghiêm nghị nũng nịu, giống như tiếng sấm rền trên 9 tầng mây, nện xuống dưới, làm cho mọi người xây sẩm mặt mày, đồng thời, ánh mắt của mọi người đều tập trung lên người của Chu Báo. Chỉ cần là người, đều có thể nghe được oán khí nồng đậm trong lời nói của Lam Thủy Nhi. Rốt cuộc tên Chu Báo này đã làm cái gì, lại làm cho tứ kiếp tán tiên tức giận như vậy? Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, chúng ta đều bị thằng này liên lụy. Trong đầu của Ngọc Nam Thiên xuất hiện suy nghĩ như vậy, hung dữ nhìn Chu Báo, nói ra, Chu Báo, rốt cuộc ngươi đã làm gì? Làm cái gì? Không có a, cái gì ta cũng không có làm. Vẻ mặt Chu Báo vô tội khoát khoát tay, liếc mắt nhìn thiên mạc đang bao vây Phi Chu từ bốn phương tám hướng, lớn tiếng nói ra, Lam Thủy Nhi, Lam đảo chủ, cần gì nhỏ mọn như vậy, vừa rồi chúng ta không đắc tội ngươi, là ngươi hạ độc thủ với chúng ta chứ, chúng ta chỉ vì an toàn của bản thân thì bỏ đi, ngươi cần gì phải đau khổ bức bách đến thế, ngươi. Lam Thủy Nhi nghe lời này của Chu Báo, thiếu chút nữa tức giận thổ huyết. Không có đắc tội ta, nhưng ngươi làm cho ta mang đại tội. Chuyện quả trứng khổng lồ không thể để lộ ra ngoài. Một là nàng sợ người khác biết rõ sẽ cướp đoạt. Hai là vật này do nàng trộm về, cũng không có hiến cho vực chủ Long Cốt Thập Bát Vực. Tuy nàng là một đảo chủ, tứ kiếp tán tiên, nhưng làm ra loại chuyện này là đắc tội với vực chủ Thập Bát Vực. Vực chủ sẽ không tha thứ cho nàng. Nàng ta vì an toàn của mình, cũng tuyệt đối không thể tiết lộ chuyện quả trứng Chu Yếm khổng lồ ra ngoài. Bởi như vậy, nàng có khổ mà không thể nói rõ, việc của mình thì tự mình biết. Sau khi nghe Chu Báo nói thế, lại nghĩ tới tình huống Chu Báo dục tiên dục tử ở đảo Mã Độc Thung, loại thống khổ này, cả đời này nàng không muốn nhớ lại, nước mũi nước mắt đều có. Chuyện này còn chưa tính, điều làm cho nàng giận dữ và vô cùng xấu hổ là, sau khi miễn cưỡng dùng đường thủy chạy trốn, còn không có chạy ra xa, bởi vì cơ bắp co rút mà rơi xuống đáy nước, bị một con cự kình nuốt vào bụng, lúc ấy pháp lực của nàng vẫn còn, cự kình tiêu hóa không hết, cho nên thải ra ngoài, bị cự kình xem là phân và nước tiểu, chuyện này làm sao mà tứ kiếp tán tiên như nàng.